Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Tư Hải Minh vươn lưỡi ra liếm sạch giọt máu còn đọng lại trên môi. Anh giơ tay lên, đôi môi sưng đỏ của Đào Anh Thi bị ngón tay thô to vuốt ve. Càng thêm nhạy cảm, Đào Anh Thi vừa định phản kháng thì lại nghe được Tư Hải Minh hỏi. Mới nãy cô cùng với Tư Viễn Hằng ở chỗ này làm cái gì? Hôn môi, hay là, hơn thế, Đào Anh Thi vểnh môi. Không nói lời nào, nếu đã không thích nói. Vậy thì tôi tự mình kiểm tra. Đôi mắt của Tư Hải Minh đen láy, sâu thẳm như một cái động không đáy. Từng tia nguy hiểm toát ra bên ngoài. Sau đó anh bất ngờ kéo cổ tay Đào Anh Thi qua. Tôi nói là được rồi chứ gì? Đào Anh Thi chống cự. Chúng tôi không làm gì cả. Ngay cả hôn cũng không có. Anh cho rằng người ta cũng giống như anh sao? Nhìn thấy là cưỡng hôn rồi thì có phản ứng. Tư Hải Minh ôm chầm lấy eo của cô, khiến cơ thể cô dán chặt vào thân thể của mình, môi mỏng ghé ở bên tai Đào Anh Thi, hơi thở khẽ phun ra, giọng nói vừa khàn vừa trầm, trở về tôi phải kiểm tra thật kỹ. Ánh mắt của Đào Anh Thi khẽ run, cô hiểu rõ, cái kiểm tra mà Tư Hải Minh nói tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Anh vẫn không thể buông tha cho tôi, để tôi theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Tôi sinh cho anh 6 đứa con, coi như huề nhau rồi. Đào Anh Thi muốn thương lượng với anh, cô chỉ có 2 con đường, ở bên cạnh tôi làm người phụ nữ của tôi hoặc là tôi sẽ giết chết cô. Không ngờ lời nói của anh đáng sợ tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt Đào Anh Thi lướt qua bờ vai của Tư Hải Minh. Nhìn thấy 6 đứa nhỏ ở xa xa đang vui vẻ chơi đùa. Bảo vệ đứng xếp thành một hàng, cản ánh nắng cho bọn chúng. Đào Anh Thi trầm mặc 2 giây, nói, ngài Hải Minh, hay là anh dìm chết tôi ngay ở dưới biển này đi. Cô nghiêng mặt, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích, tôi cả anh sẽ không làm được. Tư Hải Minh không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt rất khó coi. Tôi rất muốn biết. Hiện tại sau khi tôi đã thành mẹ của các con anh rồi. Có phải anh sẽ giết tôi thật hay không? Cô có thể thử xem. Đôi mắt Tư Hải Minh thâm trầm mà sắc bén. Anh nói, hiện tại bọn chúng còn chưa tới 3 tuổi. Không quá 2 năm, chúng sẽ còn nhớ cô sao? Hửm, Đào Anh Thi giận đến mức lồng ngực phập phồng. Tên ác ma này, Tư Hải Minh nâng cầm cô lên. Cực kỳ hung hăng, tôi dứt khoát chơi chết cô ở trên giường vậy được rồi. Đào Anh Thi cắn răng không nói lời nào. Ngay giữa lúc không khí đang căng thẳng. Mama, con biết đắp xe lửa nhỏ nè. Bảo Nam vui vẻ chạy tới. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần của Đào Anh Thi. Khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Đào Anh Thi vỗ nhẹ lên bàn tay đang nằm ống quần của mình. Trong thoáng chốc khuôn mặt hiện lên ý cười. Vậy hả, đưa mama đi xem thử nào. Dạ, Bảo Nam cũng rất muốn cho mama nhìn thấy tác phẩm của mình. Sau đó cậu bé kéo tay mama chạy đi xa, không thèm nhìn đến ba ba đứng đó. Mama, mau xem, Bảo Nam giơ bàn tay nhỏ chỉ tới chỉ lui. Đào Anh Thi nhìn, xe lửa nhỏ được đắp lên không biết đã bị ai đạp bẹp. Hoa, Bảo Nam ngay lập tức ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nước mắt rơi lã rồi. Chả, con, xe lửa nhỏ của con không còn rồi. Bảo Long chạy tới, vỗ vỗ tay cậu, Bảo Nam, em giúp anh đắp xe lửa nhỏ. Đúng vậy, không sao đâu. Bảo Nam cùng Bảo Long đắp lại lần nữa cho mama xem. Được chứ, Bảo Nam lập tức lau nước mắt. Dạ, Bảo Long cùng Bảo Nam lập tức bắt đầu thở phì phò dùng xẻng đắp xe lửa. Bảo Vĩ xách một chiếc giỏ được trang trí rất bắt mắt chạy tới. Mama mama, mẹ xem, đây là ốc mà con cùng với Bảo Mi và Bảo Hân đi đó. Thật đẹp, Đào Anh Thi sửa lại. Cái này gọi là vỏ sò. Mama, cái này đẹp nhất, cho mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Vĩ chìa ra một vỏ ốc đủ màu sắc. Đúng là rất đẹp mắt. Được rồi, cảm ơn Bảo Vĩ, Bảo Mi, Bảo Hân. Mama rất thích. Đào Anh Thi nhận lấy, Bảo Vĩ, Bảo Mi cùng Bảo Hân vô cùng vui vẻ, lại chạy đi nhặt vỏ sò tiếp. Đào Anh Thi quay mặt sang, lập tức nhìn thấy bảo an ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào một cái lỗ trước mặt, không hề chớp mắt, cô khẽ nhích qua một chút, lập tức nhìn thấy ở trong cái lỗ kia đầy nước có hai con cá nhỏ bơi qua bơi lại. Cách chương.